Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một tác phẩm thơ khá đặc biệt lấy từ trong web Thơ Đường Luật. Đó là bài Hương Xưa của tác giả B. Nguyễn, thể thơ Bát Cú Đường Luật. Mục tiêu là cùng nhau cảm nhận cái hay, cái đẹp của bài thơ này. Vâng, trọng tâm hôm nay đúng là bài Hương Xưa, thì đây là một ví dụ của thơ Bát Cú Đường Luật. Cái thể loại này gốc từ Trung Hoa đời Đường, nó có nhiều quy tắc khá là chặt chẽ, nên ở Việt Nam mình thì cũng hơi kén người đọc và cả người sáng tác nữa. Vâng, để mọi người dễ hình dung, tôi xin đọc lại bài thơ nhé. Hương chiều gọi nỗi nhớ dài thêm, gió động mơn man lối cỏ mềm, khúc nhạc mơ hồ buông réo rắt, cung đàn là lướt điệu du êm. Thầm nghe lá rụng sau rèm cửa, lặng tiếng hoa rơi trước bậc thềm, mỗi phút dường như chậm chậm gõ, tan vào giấc mộng của từng đêm. Hay quá. Nghe xong bài thơ tôi thực sự cảm nhận một cái không gian rất tĩnh. Nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà nó cũng có gì đó hơi mơ hồ, man mác đúng không ạ? Chính xác. Cái cảm nhận đó rất đúng. Tác giả B. Nguyễn ở đây dùng hình ảnh rất là giàu sức gợi. Nào là hương chiều này, rồi gió lay cỏ mềm này. Vâng. Rồi tiếng ngạc, lúc nghe lúc không, réo rắt rồi lại du êm. Xong rồi đến những cái âm thanh gần như là không nghe thấy. Lá rơi, hoa rụng. Đúng rồi, thầm nghe lặng tiếng. Thì tất cả những cái đó nó mới dệt nên cái bức tranh tĩnh lặng, nơi mà nỗi nhớ hương chiều gợi nỗi nhớ ấy, với cái cảm giác thời gian trôi thật chậm, nó hiện lên rõ lắm. Mỗi phút dường như chậm chậm gõ. Nhưng mà có một điều tôi vẫn thấy hơi lạ. Làm sao một cái thể thơ mà nghe có vẻ khuôn mẫu, quy tắc nghiêm ngặt như Bát Cú Đường Luật lại có thể truyền tải được những cái cảm xúc nó mong manh, tinh tế như vậy? Cái khuôn khổ đó nó đóng vai trò gì đặc biệt ở đây à? À, đây là một điểm rất thú vị. Cái thể Bát Cú Đường Luật này, như tên gọi, nó có 8 câu. Sự chặt chẽ của nó thì nó nằm ở mấy chỗ. Thứ nhất là niêm luật, tức là các quy tắc về phối hợp thanh bằng, thanh chắc giữa các chữ, các câu. Rồi quy định về vần nữa. Vâng. Và một cái rất đặc trưng nữa là phép đối. Cái này yêu cầu 2 câu thơ trong một cặp, thường là câu 3-4. Và 5-6, nó phải cân xứng nhau, cân xứng cả về từ loại, về cấu trúc và về ý nghĩa nữa. À, phép đối. Thế trong bài Hương Xưa này thì nó thể hiện ở đâu ạ? Rất rõ đấy chứ. Chị nhìn cặp câu 3-4 này. Khúc nhạc mơ hồ buông réo rắt thì đối với cung đàn là lướt điệu du êm. Hoa rơi, sau rèm cửa, trước bậc thềm, rất cân xứng. Chính xác. Thì cái sự cân đối, song hành này nó không chỉ tạo ra nhạc tính đâu, nó còn làm nổi bật cái không gian tĩnh lặng lên. Tĩnh đến mức mà nghe được cả lá rơi, hoa rụng. Hay quá, ra vậy. Tức là chính những cái quy tắc tưởng như là gò bó ấy lại giúp nhà thơ trưng cất cảm xúc của mình. Đúng thế. Cái hay của thơ Đường Luật nhiều khi nằm ở chỗ đó. Chính vì bị giới hạn về số chữ, về niêm luật, vần đối, nên người viết phải dụng công lắm. Phải cân nhắc từng chữ, chọn hình ảnh sao cho nó thật đắt, thật cổ động. Nó... kiểu như là mình nén một cái gì đó lớn vào một không gian nhỏ ấy, thì tự nhiên cái sức nặng cảm xúc nó lại càng đập đặc hơn và nó có sức lan tỏa mạnh hơn khi người đọc cảm nhận được. Tác giả B. Nguyễn, theo thông tin kèm theo bài thơ thì có địa chỉ liên hệ là khaodua24@gmail.com, đã làm rất tức điều này trong Hương Xưa. Thật thú vị. Vậy là cái giới hạn đôi khi lại tạo ra sức mạnh biểu đạt. Trang Thơ Đường Luật, nơi đăng bài này, xem ra là một nơi lưu giữ nhiều tác phẩm giá trị như vậy. Nơi mà ngôn từ được gọt rũa rất kỹ. Vâng. Nó cho thấy cái sức sống của một thể thơ cổ điển vẫn có thể dùng để diễn đạt những tâm tư, tình cảm rất con người, rất gần gũi. Như vậy, tóm lại, qua bài Hương Xưa, chúng ta không chỉ cảm nhận được một nỗi nhớ, một sự hoài niệm, mà còn thấy được cái sức mạnh diễn đạt rất đáng ngạc nhiên của thơ Đường Luật. Một thể thơ mà nhiều người nghĩ là khô khan, là gò bó. Đúng vậy. Và điều này nó lại mở ra một cái câu hỏi tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta cùng suy ngẫm thêm. Có phải chăng chính những cái ràng buộc chặt chẽ về niêm luật, vần điệu, nhất là phép đối trong thơ Đường Luật, lại là yếu tố cốt lõi giúp trưng cất cảm xúc, giúp tạo ra một cái chiều sâu, một sức nặng mà các thể thơ tự do, phóng khoáng hơn, đôi khi lại khó mà đạt tới? Liệu rằng cái khuôn khổ đó có phải là một mảnh đất tốt để sự tinh tế và sâu sắc nảy mầm không?